Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567, Jiraiya. Tiểu tử, cố sự biên không sai. Người rất có thiên phú. Chớ học vẽ một chút. Theo ta học viết tiểu thuyết A. Hình bóng bình xuất hiện. Trong hình là một quả mở ra quyển trục. Đề vấn đáp cùng nó cho ra tuyển hạng lấy to mỏ bút lông chữ từng cái sắp xếp tại hạ. Ai thành công ngăn trở đệ tứ mục Rai Kích hủy diệt mặt trăng? Ngoặc kép, tuyển hạng A, Sukaku, tuyển hạng B, Matatabi, tuyển hạng C, Aisabu, tuyển hạng D, Son Goku, tuyển hạng E, Kokuo, tuyển hạng F, Saiken, tuyển hạng G, Chomei, tuyển hạng H, Giyuki, tuyển hạng Y, Kurama, 11 cái này tốt. Nghĩ tới đáp án toàn bộ xóa bỏ. Không phải đệ tứ mục Rai Kích đệ đệ Killer B. Cũng là thân là Uzumaki Naruto lão sư cùng đệ lục nhãn Hokage Hatake Kakashi. Thậm chí không phải và Naruto có giá trị 6.000 ức bằng hữu thẻ ràng buộc Uchiha Sasuke. Cùng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thệ sư trong đại hội tuyên ngôn cứu Naruto tương đương với cứu thế giới Gaara. Ở Uzumaki Naruto xuất hiện trước mặt một quyển mở ra quyển trục. Trong quyển trục gian có bút lông cùng mực nước. Quy tắc, móc lửng. 1. Cơ hội chỉ có một lần. Xin nghiêm túc bài thi. 2. Bài thi phương thức vì ở trong quyển trục viết xuống câu trả lời chính xác. 3. Đáp sai thì chịu đến ngẫu nhiên xử phạt. Trả lời có thể được thưởng cho. Ở trên, xin nghiêm túc tuyển trạch. Mọi người nhìn về phía Naruto. Cái này nhìn qua là để hắn bài giải ý tứ A. Senju Tobirama rút lui hết phong ấn kết giới. Nếu là đem câu trả lời chính xác viết ở trên quyển trục. Nói như vậy 063 liền không có vấn đề. Không sai. Vừa lúc chúng ta tới bang Naruto đặt một cái đề. Senju Hashirama nói. Huynh giả. Ngươi đã quên Naruto trong cơ thể có một trải qua những chuyện này cửu vĩ sao? A, cái kia Tobirama trả lời phía trước vấn đề lúc làm sao không hỏi hắn. Naruto không nghe được, nhưng thật ra là đã quên. Khi nhìn đến đề trắc nghiệm trên có Kurama ba chữ thời điểm mới nhớ. Nhưng là Naruto hiện tại cũng. Huynh giả ngươi hơi chút an tĩnh một chút. Ách bên kia Senju đặc thù tình huynh đệ thấy Osusuki Hagoromo. Hamura hai huynh đệ mục trừng khẩu ngốc. Nhất là Senju Tobirama xưng hô Hashirama phương thức là huynh giả. Eni giáp, lối gọi này là có rất ít người biết dùng. Hết lần này tới lần khác Hamura cũng là dùng phương thức này xưng hô Hagoromo. Hai cái đệ đệ màu tóc cũng tương đối giống nhau. Khuôn mặt theo mẫu thân. So với đại ca dáng dấp thật đẹp điểm ấy cũng giống vậy. Nói chung, trẻ tuổi lục đạo tiên nhân cảm thấy cái kia một cặp huynh đệ còn rất thú vị. Để hắn nhớ lại bắt đầu nổi lên mình và đệ đệ một loại khác ở chung hình thức. Bởi vì đang ở địa vị cao. Cùng thời đại này so với lại thuộc về cổ nhân. Hagoromo, Hamura huynh đệ quy củ càng nhiều hơn một chút. Huynh hữu đệ cung từ chưa có thử qua lẫn nhau cãi nhau. Giận dỗi, bên kia, Naruto xem quyển trục đặt ở trước mắt hắn. Tuy là 9 cái tên hắn cũng hết sức quen thuộc, nhưng có một sốt ruột chuyện chính là hắn không quá sẽ viết phức tạp như vậy chữ Hán. Nhất bút nhất họa dựa theo viết lại có chút mất mặt. Suy nghĩ đến trong thân thể con kia Kurama nhất định biết đáp án. Đồng bạn giữa tên hắn khẳng định sẽ viết. Vì vậy Naruto đi tới chính mình tầng sâu tâm lý. Tuy là không nghe được bên trong cái kia hai con hồ ly đang nói cái gì. Nhưng không có gì là đụng cái quyền không cách nào tâm ý tương thông 12 tuổi tiểu Naruto vươn quả. Đấm của mình, chưa từng tới bao giờ tới con kia Kurama từ long tử phượng bên trong vươn chỉ cự đại móng vuốt. Hai người tạc tạc cười. Naruto trong nháy mắt mất đi thân thể chủ khống quyền. Ngược lại giao cho cùng thất đại nhãn Hokage Naruto trải qua càng nhiều hơn Kurama. Những người khác nhìn thấy Naruto quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi. Màu cam chakra như hỏa diễm đồng dạng tại quanh thân mơ hồ thiêu đốt. Là, vâng, đúng, Kurama dâu sao? Namikaze Minato trong thân thể có nửa con âm cửu vĩ. Sở dĩ lập tức đã biết là Kurama Nhi tử hoán đổi vị trí. Naruto thân thể nhỏ kia Nhi bị cửu vĩ dùng được kêu là một cái tùy ý cuồng càn rỡ. Cầm dởn cả lông bút đâm ở trong hộp mực. Sau đó lạt lạt lạt ở trên quyển trục ký xuống tên của mình. Kurama, dám thối hừ hừ hai tiếng. Lão phu dùng không quen thân thể của nhân loại. Giữ tại lời kịch chính là chữ không có bản thể. Viết tốt, nếu như dùng trở về bản thể. Hắn sẽ theo thói quen ở tên phía sau đè cái hồ ly giấu móng tay. Hiện ra càng thêm khí phách. Không nghĩ tới vĩ thú cũng biết viết chữ. Thật đúng là để đệ nhất Hokage mở rộng tầm mắt. Kurama ghét nhất Atula chuyển thế chính là Senju Hashirama. Hung ác trợn mắt nhìn cái kia so với Uchiha Madara còn âm hiểm Bạch Cắt Hắc liếc mắt. Không để ý hắn. Năm đó chính là hắn nói mình quá nguy hiểm. Sau đó qua tay một cái sờ đầu sát cho phong ấn. Trên thực tế tên kia bỉ đặc sao ai không nguy hiểm. Cái gì Atula chuyển thế? Nhất định chính là thần thụ thành tinh. Senju Tobirama. Ngoài ý muốn là chữ cũng không tệ lắm. Namikaze Minato. Jiraiya đám người theo gật đầu. Kakashi mắt sắc xem thấy lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ hắn khóe miệng hàm chứa nào đó mịt mờ nụ cười. Chấm hỏi. Dám. Đột nhiên lên tiếng là Gaara. Xác thực mà nói là Gaara trên bả vai Mini Sukaku. Căn cứ phía trước quan sát hình bóng lấy được linh cảm. Sukaku cư nhiên đem mình chakra áp xúc ở mê trong thân thể ngươi cùng Gaara tách ra. Hắn dùng chính mình cái kia đặc biệt thanh âm chói tai cho hấp thụ ánh sáng. Tên kia kỳ thực chỉ có tên của mình lời còn chưa nói hết. Naruto khôi phục thân thể chủ khống quyền. Còn chưa kịp phản ứng. Cũng cảm giác được trong cơ thể có cái gì đông tây tùy lấy một loại lực lượng chui ra đi. Trước mắt màu cam quang mang lóe lên. Noi theo mê Sukaku hai con xích hồng sắc hồ ly giống như là hai cái thiểm điện giống nhau thất đi. Ra ngoài. Đến hoàng sắc ly miêu một trước một sau. Không chút do dự tới nhất chiêu thần long bãi vĩ. Hai con hồ ly cái kia riêng mình chín cái đuôi to một trước một sau giáp công Sukaku. Cắt chỉ trong nháy mắt hoàn thành. Thậm chí là Sukaku cái kia nói được một nửa cũng không kịp nói xong. Nhẫn giới thần tốc cùng tia chớp vàng đều sửng sốt. Ngoạc kép, Na vị trả lời sai rồi. Với nhà phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ là chân chính đáp án dĩ nhiên là Sukaku. Lẽ ra cửu vĩ mặc dù không thẳng thắn. Nhưng không đến mức thực sự như vậy lòng dạ hẹp hòi mới đúng chứ. Lúc này, đề vấn đáp báo cho biết đám người. Đáp, xác thực, Konoha nhân sửng sốt. Thực sự trả lời chính xác sao? Shikamaru, theo lý mà nói cửu vĩ lúc đó hẳn là ở Naruto trong thân thể. Mà Naruto cùng chúng ta đều ở đây mặt trăng thực hành nhiệm vụ. Hắn là làm sao chạy trở về ngăn cản đệ tứ mục Rai Kick. Sai ý nghĩ kỳ lạ. Chẳng lẽ cuối cùng là Naruto chiếm được chân chính Tensei Gun. Cũng trở thành sở hữu đồng thuật gia hòa. Sau đó Tensei Gun cũng có thời không gian nhẫn thuật. Hinata ngơ ngác hỏi. Cái kia Naruto quân cũng phải trở thành bạch nhãn nhất tộc người sao? Naruto Kaka lối gọi này. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Hyuga Neji. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hinata đại tiểu thư dường như sắp đã hôn mê. Có cần tới hay không đỡ một bà. Nói không chừng đúng như vậy a hát. Bạch nhãn công chúa. Sai cười híp mắt nói. Jiraiya vỗ vỗ Sai. Tiểu tử. Cố sự biên không sai. Người rất có thiên phú. Đừng vẽ một chút, theo ta học viết tiểu thuyết A, đệ đệ ta còn nhỏ, thư ngăn tại Sai phía trước. Không thích hợp theo ngài, siêu tầm dân ca. Kakashi theo thói quen muốn đi sờ nhẫn cụ trong túi. Sách, thân mật thiên đường, sờ trống không? Mới nhớ không biết Obito tên kia nổi điên làm gì. Từ dị thế giới lữ hành sau khi trở về tịch thu rồi hắn tất cả thân mật thiên đường. Ngay trước mặt Nhi lấy có thể so với trong hình ảnh lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bá đạo khí thế. Triệt để hủy diệt vì thế hai người kém chút ở Kakashi thượng nhẫn ninja nhà trọ đánh ra một cái lần. Thứ tư nhẫn giới đại chiến. Sát phách đại hòa. Shiranui Genma. Maito Gai những thứ này lão Quang Côn Nhi nhóm đều đã chạy tới gõ cửa. Gai cuối cùng thậm chí trực tiếp đem ván cửa Nhi đá phá hư. Đưa tới một cái sững sờ võ thuật sở hữu thân mật thiên đường đều bị Kamui không gian xoắn nát. So với máy cắt giấy toái được nhanh hơn, càng triệt để hơn. Hai người tỉnh táo lại sau đó. Kakashi thử qua các loại phương pháp lời nói khách sáo. Cứ nhiên đều không đem. Thân mật thiên đường. Đến cùng làm sao chọc tới Obito nguyên nhân hỏi lên. Cũng như quá khứ. Làm lại xuất hiện hình bóng. Hình ảnh dừng hình ảnh trong tương lai làng mây chakra pháo bên trên. Kurama. Cho mình thêm đùa giỡn lão phu thật vui vẻ. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.